Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 10 chương 82 tiến vào bôn lôi kiếm tông không hổ là trung đẳng tông môn. Kích thước người thiếu có thể chứa 10 vạn người đi. Trần Phong trên không trung nhìn xa xa bôn lôi kiếm tông, cảm thán nói. Nhưng là Trần Phong khóe miệng đột nhiên nâng lên một tia độ cong, nhìn kia bôn lôi kiếm tông bên trong một góc hẻo lánh. Đạo, nhưng là chính là bởi vì có nhiều người như vậy, ta mới có thể an toàn hơn. Nói xong, chỉ thấy Trần Phong thân ảnh nhất thiểm. Hắn cũng đã xuất hiện ở bôn lôi kiếm tông môn miệng. Lúc này Trần Phong mặt đầy nghiêm túc, trên người khí tức âm lãnh để cho người có chút người sống chớ vào. Ngay cả trước cửa trông chừng lưỡng danh đệ tử trẻ tuổi đều có nhiều chút muốn cách hắn xa một chút. Hắn bây giờ là Thanh Sơn Tông Tông Chủ. Trần Phong mặc dù không biết Thanh Sơn Tông Tông Chủ làm người cùng tính cách, nhưng là mãn cấp bắt trước kỹ năng có thể rất hoàn mỹ bắt trước được tới Thanh Sơn Tông Tông Chủ khí thế cùng vẻ ngoài đặc thù. Ngay cả Thanh Sơn Tông Tông Chủ Đại Vũ Sư nhất trọng cảnh giới uy đe cũng có thể hoàn mỹ bắt trước được tới. Cũng đúng là như vậy, Trần Phong mới dám nghênh ngang từ bôn lôi kiếm tông chính môn tiến vào. Chỉ thấy kia lưỡng danh thủ môn đệ tử có chút kiêng kỵ nhìn hắn, trong ánh mắt còn có chút khinh miệt thêm nghi ngờ. Chỉ thấy một người trong đó đệ tử áo trắng hỏi, Châu tông chủ không phải là mới rời khỏi không bao lâu sao, tại sao lại tới? Trần Phong nghe một chút, nhất thời là giả bộ mặt đầy tức giận dáng vẻ. Đạo, ta Thanh Sơn tông không biết trêu chọc đến người nào, ta tới viện minh, hy vọng quý tông có thể làm viện thủ. Trần Phong bộ dáng một chút kia cũng không nhìn ra được là giả bộ. Nhất là Trần Phong trừ bắt trước kỹ năng ra, còn có một cái mãn cấp kỹ năng nói dối, hắn nguyên nói dối cũng chưa có sơ hở. Bây giờ có bắt trước kỹ năng sau, hắn càng là thiên ý vô phùng, hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ thấy hai tên đệ tử kia nhướng mày một cái. Một vị khác đệ tử áo xanh đạo, Thanh Sơn Tông thực lực cường đại như vậy, vẫn còn có người dám đối với Thanh Sơn Tông xuất thủ? Trần Phong cau mày. Đạo, ta cũng không biết trêu chọc đến cái dạng gì tồn tại, có thể là ẩn thế cao nhân, bây giờ đang ở chúng ta Thanh Sơn Tông đại sát tứ phương. Ta chỉ có để cho chúng ta tông môn mấy vị trưởng lão liên thủ mới kéo hắn, mượn hắn bị kéo ở thế gian mới đến viện binh. Các ngươi đi nhanh thông báo một tiếng, nhanh chậm một chút nữa ta Thanh Sơn Tông liền hoàn. Trần Phong ở hai người tới trước mặt đi, căn chính là đứng bất an trạng thái. Hai người tới trong lòng còn có chút hoài nghi, nhưng nhìn đến Trần Phong như thế làm dáng, nhất thời tin tám phần. Được rồi, ngươi chờ đó, ta đi bẩm báo đại trưởng lão. Đệ tử áo trắng xoay người vào trong cửa, xem bộ dáng là đi thông báo trong miệng hắn đại trưởng lão đi. Ngươi chờ ở đây. Đệ tử áo xanh hít mắt nhìn Trần Phong, trong hai tay nắm Thanh Phong trường kiếm. Đối với Trần Phong ngụy trang Thanh Sơn Tông Tông Chủ rất là coi thường. Trần Phong nghĩ lại cũng là minh bạch, Thanh Sơn Tông Tông Chủ bất quá Đại Vũ Sư nhất trọng, mà bôn lôi kiếm tông yếu nhất đệ tử mới là Đại Vũ Sư nhất trọng, mà hắn có thể đủ trông chừng tông môn đại môn. Đây không thể nghi ngờ là cảnh giới so với Thanh Sơn Tông Tông Chủ mạnh hơn không ít. Hệ thống, cho ta nhìn xem một chút hắn cảnh giới. Đáp, Đại Vũ Sư tam trọng. Đại Vũ Sư tam trọng. Trần Phong nhìn đệ tử áo xanh, khóe miệng khẽ nhích. Ngươi cười cái gì? Đệ tử áo xanh hỏi. Mãn cấp kỹ năng ngang ngược. Trong nháy mắt, Trần Phong trên người một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế phảng phất một cây đại chùy một dạng đập ầm ầm ở đệ tử áo xanh linh hồn trên. Hừ, đệ tử áo xanh chỉ kịp phát ra kêu đau một tiếng liền cặp mắt liếc một cái. Thất khiếu chảy máu bất tỉnh. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 10 chương 83 chuẩn bị trộm cắp bôn lôi kiếm tông bảo kho. Trần Phong tại hắn ngã xuống trong nháy mắt đỡ hắn, rồi sau đó từ đệ tử áo xanh trong tay đem Thanh Phong trường kiếm đoạt lại. Ngay sau đó trường kiếm xuất sao, đệ tử áo xanh nhất thời lặng yên không một tiếng động treo. Canh đánh chết Đại Vũ Sư tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm trước mặt kinh nghiệm. Chương 763. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1 ký chủ đẳng cấp Vũ Sư thất trọng. Trần Phong giết hắn, trực tiếp sử dụng ra hỏa nguyên tố, trong nháy mắt đem đốt cháy thành tro bụi. Sau một khắc, Trần Phong bóng người trong nháy mắt biến đổi, đã biến thành đệ tử áo xanh này. Đang lúc này, đệ tử áo trắng kia đột nhiên mở cửa, hỏi phát sinh cái gì sao Trương Võ A. Không phát sinh cái gì sao à, ở đệ tử áo trắng xuất hiện trong nháy mắt. Trần Phong nói dối kỹ năng và sợ hãi chống trả trong nháy mắt đem trên người hắn hết thảy đều là che giấu đi qua. Giờ phút này Trần Phong coi như đệ tử áo xanh. Trên người khí tức giống nhau thường ngày lạnh nhạt. Lãnh. Ta vừa mới rõ ràng nghe có chút kỳ quái thanh âm. Ôi chao châu thiếu rồng thì sao, đệ tử áo trắng nhìn thấy Thanh Sơn Tông Tông chủ biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời nghi ngờ hỏi. Hắn mới vừa rồi hình như là cảm ứng được cái gì, nói không được, liền vội vã hướng đuổi. Trần Phong thuận miệng nói bậy. Đệ tử áo trắng không nghi ngờ gì. Dứt khoát cũng không đi thông báo. Tiếp tục xem thủ đại môn. Nhưng là Trần Phong lại là không có khả năng ở nơi này cùng hắn lãng phí thời gian. Hệ thống, xem hắn cảnh giới. Đáp đại vũ sư thất trọng, dựa vào đại vũ sư thất trọng sang đây xem môn, đây chính là trung đẳng tông môn. Trần Phong âm thầm cau mày. Nhưng là vẫn thừa dịp đệ tử áo trắng không chú ý. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Ngang ngược hử. Đệ tử áo trắng dừng bước, cả người hướng Trần Phong ngã xuống. Phúc, Trần Phong trường kiếm đâm thẳng. Trực tiếp mang đi đệ tử áo trắng tánh mạng, canh đánh chết đại vũ sư thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm. Trước mặt kinh nghiệm 863, canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1, trước mặt đẳng cấp. Vũ sư bát trọng, hừ hừ. Thăng cấp. Có lúc chính là đơn giản như vậy. Trần Phong khẽ mỉm cười. Cả người bộ dáng lần nữa phát sinh biến hóa. Biến thành đệ tử áo trắng bộ dáng thiêu hủy hầu như không còn đệ tử áo trắng sau. Trần Phong đẩy cửa vào. Trần Phong hoàn toàn tiến vào Bôn Lôi Kiếm Tông. Hắn không chút do dự, có hệ thống tồn tại, Trần Phong có thể dễ dàng biết Bôn Lôi Kiếm Tông tàng bảo các vị trí. Dựa theo hệ thống cho đường đi, Trần Phong dễ dàng lấy đệ tử áo trắng bộ dáng ở trong tông môn thông suốt. Thỉnh thoảng có mấy cái tu sĩ bộ dáng thanh niên hướng về phía hắn hành lễ. Kêu một tiếng sư huyên thất truyền bát truyền. Trần Phong không có chút nào ngăn trở đi tới Bôn Lôi Kiếm Tông tàng bảo các bên ngoài. Nhưng là tàng bảo các bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm. Hơn nữa còn có một cái khí thế giống như Giang Hải lão giả ở canh giữ. Cái này làm cho Trần Phong có chút bó tay toàn tập thế nào đi vào đây. Trần Phong ở một nơi địa phương ẩn núp nghĩ ngợi. Đối với lần này lúc tình huống cảm thấy có chút làm khó. Tại sao có thể đem lão đầu kia cả đi đây? Ngay tại Trần Phong khó làm lúc. Chỉ thấy một người trung niên bóng người đột nhiên đi tới lão giả kia trước người. Nhẹ giọng cùng lão giả kia nói chuyện với nhau lên. Trần Phong nhìn hai người kia lén lén lút lút ánh mắt. Trực tiếp phát động thuần phong nhĩ kỹ năng trong một sát na. Hai người đối thoại toàn bộ chạy không khỏi Trần Phong hai lỗ tai. Lưu trưởng lão. Đại trưởng lão, để cho ta tới cho hắn lấy hai cây thanh tâm nam thảo. Trung niên bóng người cười cùng lão giả nói. Ngươi có gì bằng chứng? Lão giả hỏi. Có, đây là chứng. Người đàn ông trung niên xuất ra nhất phương lệnh bài cho lão giả nhìn. Lão giả nhất thời gật đầu một cái. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 10 chương 84 biến cố, không sai. Là đại trưởng lão lệnh bài. Ngươi có thể đi vào. Lão giả gật đầu. Trung niên nam tử kia nhất thời bị cho đi vào tàng bảo các bên trong. Đó là đại biểu Bôn Lôi Kiếm Tông người lệnh bài. Trung niên nam tử kia như vậy mà đơn giản liền vào tàng bảo các. Trần Phong đến lúc đó có chữ nhi ngoài ý muốn. Hiển nhiên trung niên nam tử kia là phụng ai chi mệnh tới. Nếu không không thể nào nhẹ nhàng như vậy đất liền đi vào. Nhưng là đang lúc này. Lão già kia lại là phảng phất cảm ứng được cái gì. Đầu trong nháy mắt hướng Trần Phong chỗ phương vị xem ra. Trên người khí tức còn giống như là thủy triều hướng Trần Phong nghiền ép tới. Lão này thật bén nhạy. Trần Phong nhổ nước bọt một tiếng. Chính là đem người ẩn núp càng ẩn núp. Nhưng là Trần Phong có thể cảm nhận được kia thân là vũ vương cảnh lão giả khí thế đang từ từ hướng hắn ép tới gần. Là dò xét hắn tồn tại. Một khi khí thế kia đưa hắn bao phủ. Hắn đối mặt chính là một cái vũ vương cảnh cường giả công kích vũ vương cảnh. Trần Phong bây giờ còn không nghĩ đối mặt. Ít nhất chờ hắn mạnh hơn nữa một cường đi. Nhưng là bây giờ tình huống chỉ cần hắn di động, lão giả kia là có thể biết hắn ở đây. Nên làm như thế nào? Trần Phong đại não cấp tốc vận chuyển bên trong, nhưng là đang lúc này, một cách để cho hắn cơ hồ muốn nhảy cấm hoan hô âm thanh âm vang lên, để cho hắn trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Canh chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng che giấu, che giấu thăng tới mãn cấp, có thể che giấu ở trong bóng ma, ở trong bóng ma tạp qua, đồng thời tiêu trừ tự thân tồn tại cảm giác, che giấu tự thân hết thảy khí tức không vì người phát hiện, che giấu trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân hay không. Hệ thống, ngươi tới thật là quá kịp thời a. Trần Phong trong lòng thật là vui vẻ chết, hắn hiện tại cũng muốn cho hệ thống lần nữa đặt tên một chút. Hệ thống, cho che giấu kỹ năng thăng tới mãn cấp. Canh che giấu đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng che giấu đẳng cấp 1010, mãn cấp kỹ năng che giấu phát động trong một sát na ấy ư. Trần Phong trên người khí tức lại đang một cái chớp mắt ra, ngươi phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Ngay cả Trần Phong bây giờ đang ở trong bóng ma đều là dần dần cùng bóng tối hóa làm một thể phổ thông. Sau một khắc, Vũ Vương lão giả khí thế trong nháy mắt bao phủ Trần Phong trước vị trí. Phương ổ lão giả kia trong miệng khẽ di một tiếng, cau mày đạo, ta cảm giác sai, âm thầm thầm thì. Lão giả hướng Trần Phong trước chỗ phương hướng liếc mắt nhìn, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Trần Phong giờ phút này chính ẩn núp ở trong bóng ma. Nói đến thần kỳ, hắn bây giờ bóng tối trong không gian, những thứ này trong bóng ma phảng phất tự thành một cái không gian. Hơn nữa kể cả còn lại bóng tối khu vực. Hơn nữa Trần Phong tầm mắt còn có thể nhìn thấy bóng tối ra cảnh tượng. Nhưng là cái này phải xem Trần Phong chỗ bóng tối là trên mặt đất, hay lại là lại trên vách tường. Nếu như trên mặt đất, Trần Phong thì giác chính là ngửa đầu nhìn trời. Nếu như là ở trên vách tường, đó chính là bình thường thì giác. Trần Phong giờ phút này chính là ở trên tường trong bóng ma, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được tàng bảo các bên trong bóng tối. Trần Phong tâm niệm vừa động, theo bản năng bước ra một bước, nhưng là bước chân hắn nhưng là không có bước ra bóng tối khu vực, mà là trực tiếp từ bóng tối không gian tiến vào. Hắn muốn đi vào bóng tối không gian, Trần Phong liền phát hiện mình trong tầm mắt cảnh tượng biến đổi. Trong nháy mắt biến thành một cái tối tăm không gian. Hắn quan sát một chút cái không gian này, bất ngờ phát hiện nơi này lại là hắn luôn muốn tiến vào tàng bảo các bên trong. Mà để cho hắn xác nhận nơi này là tàng bảo các nguyên nhân, chính là ở trong đó một khu vực bên trong một người đàn ông trung niên. Cái đó dùng eo bài đi vào nam tử vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 10 chương 85 hấp thu toàn bộ tàng bảo các hối đoái thành hối đoái điểm. Trần Phong nhìn thấy người đàn ông trung niên kia chính lén lén lút lút đứng ở mảnh khu vực kia bên trong, thật giống như ở lục soát cái gì như thế. Ừ, Trần Phong nhìn trung niên nam tử kia cử động, vậy có nhìn thấu kỹ năng cặp mắt trong nháy mắt bén nhạy phát hiện trung niên nam tử kia lại là một bộ ăn trộm điệu bộ. Hắn không phải là phụng mệnh mà tới sao? Tại sao còn muốn lén lén lút lút? Trần Phong dấu hiệu xem không hiểu, nhưng là hắn cũng không có chuẩn bị bây giờ tựu ra hiện tại. Dù sao người này nếu là đưa tin đi ra ngoài lời nói, chỉ sợ hắn kế hoạch liền phải hủy bỏ. Mà ngay tại lúc này, trung niên nam tử này đột nhiên lẩm bẩm, tiểu ca, ta ở nơi này Bôn Lôi Kiếm Tông ẩn núp nhiều năm như vậy, liền là hôm nay, hôm nay ta rốt cuộc có thể vơ vét một chút Bôn Lôi Kiếm Tông tàng bảo các. Vừa nói, người đàn ông trung niên còn cười gian một tiếng, đạo, đại trưởng lão nhất định không nghĩ tới sao, ta lại là thiên diện người. Vừa nói, người đàn ông trung niên thanh âm đột nhiên biến hóa, từ người đàn ông trung niên tang thương thanh âm trở nên thập phân ngây ngô, phảng phất như là một người thanh niên phổ thông thanh âm. Trần Phong rất là kỳ quái, sau một khắc, người đàn ông trung niên lại thân thể một trận tí tách nổ vang, ngẫu nhiên thân hình lại toàn bộ biến hóa một vòng to, cuối cùng biến thành một cái tròn trịa viên cuồn cuộn tiểu bàn tử. Trần Phong đều là nhìn sững sờ, hắn không nghĩ tới trung niên nam tử kia lại là cái tên mập mạp này dịch dung mà thành. Hơn nữa từ mập mạp này ngón này đến xem, hắn thuật dịch dung đã sớm còn rất là thuần thục, lộ vẻ nhưng đã là cấp bậc tông sư. Ha ha ha, hay lại là nguyên dạng tử thoải mái mập mạp này khóe môi nhích lên cười dâm đãng. Đạo, bây giờ liền đến bàn ra ta tận tình rồi rào ta tiểu bảo kho thời điểm vừa nói. Mập mạp này từ trong lòng ngực xuất ra một cái hộp. Cái hộp này có hồi hương. Xem ra giống như là một cái trục dẹt linh lung tháp. Nhưng là chỉ lớn bằng bàn tay. Nhưng chính là một cái như vậy tiểu cái hộp nhỏ. Trần Phong nhưng là phát hiện cái hộp này lại có 9 tầng sau một khắc. Bàn tử tùy tiện cầm lên một món bảo khí. Chỉ thấy kia bảo trong hộp lại là phảng phất có vô tận không gian một dạng trong tay hắn bảo khí lại hóa thành một viên hạt cực nhỏ phổ thông nhỏ bé. Tiến vào kia bảo trong hộp không tốt có đồng hành Trần Phong nhất thời xuất hiện sau lưng bàn tử. Mập mạp này thậm chí có vượt qua thường nhân cảm giác lực. Trần Phong ra hiện tại sau lưng hắn trong nháy mắt. Bàn tử chính là ý thức được có người sau lưng. Trong nháy mắt lướt ngang mà ra người nào bàn tử hiển nhiên không ngờ tới Trần Phong lại đột nhiên xuất hiện. Bây giờ chính là hắn muốn dịch dung. Đều là không kịp ngươi là người nào bàn tử trên người một cổ khí thế trong nháy mắt nghiền ép hướng Trần Phong. Nhưng là Trần Phong nhưng là ở cổ khí thế này bên trong không bị ảnh hưởng. Nụ cười áng nhiên nhìn bàn tử. Ngươi là. Bàn tử nhìn Trần Phong nhướng mày một cái. Ngay sau đó cả kinh nói. Ngươi không phải là Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử làm sao ngươi biết ta không phải là Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử Trần Phong hài hước hỏi. Ta ở Bôn Lôi Kiếm Tông 5 năm. Lịch đại đệ tử trưởng lão ta đều gặp. Tất cả mọi người bộ dáng ta qua không quên. Duy chỉ có ngươi. Ta chưa thấy qua bàn tử đúc đỉnh đạo. Lợi hại Trần Phong phủi phủi tay nói. Ngươi thấy chưa thấy qua ta không trọng yếu. Nhưng là bây giờ. Ngươi thật giống như muốn làm ta nghĩ rằng cán sự tình. Ta không thể để cho ngươi giành chức vừa nói. Trần Phong trực tiếp thầm nghĩ. Hệ thống cho ta đem nơi này mỗi một vật cũng cho ta hấp thu hối đoái trong phút chốc. Trần Phong chỉ nghe thấy gợi ý của hệ thống thanh âm. Canh chính đang hấp thu bên trong. Độ tiến triển. 1%. 2%. 3%. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 10 chương 86 bị phát hiện tàng bảo các bên trong. Chia làm bảo khí khu. Công pháp vũ khí khu. Đan dược khu. Cùng còn lại tịch khu vực. Tất cả mọi thứ là bày ra ở một cái trên một cái giá. Phân môn biệt loại nhưng là đủ các loại. Nhưng là bây giờ. Trần Phong đối diện. Bàn tử kiêng kỵ nhìn Trần Phong. Lại đột nhiên phát hiện. Ở một bên trên cái giá. Những đan dược kia. Cổ tịch. Thậm chí là bảo khí. Lại trong nháy mắt có một trận tử đan dược biến mất không còn một mống bàn tử sợ trợn to hai mắt. Chỉ có Trần Phong. Khóe miệng cười trúng chím nhìn hết thảy các thứ này trong phút chốc. Bàn tử kinh hô đạo. Chuyện này. Lúc này ngươi liên quan Trần Phong khóe miệng khẽ nhích đạo. Không sai, hai ta là như thế ngươi. Ngươi cũng là đến trộm cắp Bôn Lôi Kiếm Tông tàng bảo khố bàn tử hiển nhiên không tưởng tượng nổi vẫn còn có người sẽ cùng mình có một dạng ý tưởng ngươi là dùng thủ đoạn gì. Ngươi đem bọn họ cũng nhận được địa phương nào bàn tử căn chính là không tưởng tượng nổi Trần Phong lại sẽ làm như vậy. Lại là dự định cướp Bôn Lôi Kiếm Tông hắn chẳng qua chỉ là chọn một nhiều chút vật quý trọng bổ túc chính mình tiểu kim khố. Nhưng là Trần Phong nhưng là đem chọn cái trên cái giá đan dược toàn bộ cướp không còn một mống căn liền không thể nói là trộm cắp. Đây hoàn toàn chính là quét sạch A bàn tử giờ phút này nhìn Trần Phong diễn xạ chính là lần lượt biến đổi. Cuối cùng lại là có chút cuồng nhiệt huyên để chúng ta tấm gương A bàn tử bắt lại Trần Phong bả vai. Đạo. Ngươi lá gan này thật là quá lớn Bôn Lôi Kiếm Tông ta ẩn núp 5 năm mới lăn lộn đến có thể ra vào tàng bảo các cơ hội. Hơn nữa dự định làm điểm thứ tốt liền đi. Không nghĩ tới ngươi đây là muốn đem Bôn Lôi Kiếm Tông tàng bảo khố toàn bộ dọn đi. A bàn tử nhìn Trần Phong phảng phất nhìn thần nhân một dạng đạo. Huyên đệ. Đây nếu là bị Bôn Lôi Kiếm Tông nhìn thấy. Chỉ sợ ngươi chính là Bôn Lôi Kiếm Tông vĩnh viễn địch nhân. A bọn họ truy sát lệnh vừa ra. Chỉ sợ toàn bộ Bạch Vân Thành ngươi đều không thể đợi tiếp. Trần Phong nghe bàn tử lời nói. Không thèm để ý chút nào đạo. Ngươi là nói Bôn Lôi Kiếm Tông chu sát lệnh cái vật kia đã sớm ở trên người của ta. Thần mã bàn tử nghe một chút. con ngươi chợt co rụt lại, trên người của ngươi có Bôn Lôi kiếm tông chu sát lệnh bàn tử, sắc mặt giờ phút này là muốn rất khó coi, có bao nhiêu khó khăn nhìn mà Trần Phong nhưng là trực tiếp đi về phía một bên để công pháp vũ khí cái giá cạnh. Trong phút chốc, những thứ kia công pháp vũ khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, kinh ngạc nhìn Trần Phong. Bàn tử kết nối với là càng ngày càng khó coi. Huyên để ngươi trên người có Bôn Lôi kiếm tông chu sát lệnh tồn tại ngươi. Ngươi tại sao không nói sớm? Bàn tử có chút cuồng loạn. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong đã biết bàn tử tại sao sẽ như vậy. Chỉ nghe tàng bảo khố bên ngoài, đột nhiên có vô số tiếng bước chân truyền tới. Thanh thế cuồn cuộn. Hơn nữa chỉ nghe những người đó thanh âm loạn lộn xộn hô. Kia tặc tử lẻn vào trong tông môn, bây giờ lại lẻn vào tàng bảo các bên trong, tội không thể tha thứ. Trong phút chốc, những tiếng bước chân kia đều là tràn vào tàng bảo các bên trong. Trong đó, Trần Phong có thể cảm nhận được kia trông chừng tàng bảo các lão giả khí tức, nhìn một chút hệ thống đang ở chuyển đổi độ tiến triển 35%. Trần Phong cười, mặc dù còn không có đạt tới một nửa, nhưng là đã đầy đủ Bôn Lôi kiếm châu Âu cái đó nguyên khí tổn thương nặng nề. Chính vào thời khắc này, Trần Phong nhưng là bất ngờ nghe kia giữ cửa lão giả âm thanh âm vang lên. Đạo, đáng ghét tặc tử, lại đang lão phu mí mắt phía dưới lẻn vào tàng bảo các. Thật coi lão phu không tồn tại. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 10 chương 87 ra cát. Bàn tử lão giả kia thanh âm tới rất nhanh, hơn nữa từ xa đến gần, lộ vẻ lại chính là muốn đi vào tàng bảo các bên trong. Phát hiện hai người, Trần Phong nhìn mập mạp kia đạo, bàn tử huyên đệ, cùng ngươi đồng thời cộng sự rất khoái trá. Ngươi tên là gì? Bàn tử lúc này cũng sắp muốn khóc. Hắn chính ở một bên bảo khí trên kệ bó lớn chứa bảo khí, giờ phút này nghe Trần Phong hỏi. Hắn vẻ mặt đưa đám nói, bàn ca kêu ra cát cát. Sau khi đi ra ngoài ngươi có thể đừng nói nhảm. Bàn ca hình dáng coi như ngươi xem qua. Ở trước mặt người có thể không ai thấy qua, hơn nữa bọn hắn bây giờ liền muốn đi vào. Ngươi không nhanh điểm liền giả bộ ít đồ ra cát cát vừa nói. Trên tay nhưng là không ngừng. Liền nói như vậy công phu. Ít nhất trên 100 món bảo khí bị hắn bỏ vào trong túi. Trần Phong nhìn ra cát cát dáng vẻ. Đạo, những thứ này đã quá dùng. Bọn họ bảo khí còn không vào ta pháp nhãn. Trần Phong đứng chắp tay. Đang lúc này, sau lưng một cổ khí thế đột nhiên bùng nổ. Chỉ thấy kia Vũ Vương giờ phút này đã tới cánh cửa, lập tức phải phá cửa mà vào. Trong phút chốc, kia ra cát cắt trên tay xuất hiện một cái phù triện. Hắn tùy tiện ném cho Trần Phong một tấm đạo. Đây là gia tốc phù triện, dán trên người là có thể dùng. Bàn ca liền đi trước một bước. Ngươi tự cầu đa phúc vừa nói. Trần Phong chỉ thấy ra cát cắt lên người dán một cách đủ loại kiểu dáng phù triện. Sau một khắc thân thể của hắn liền dần dần biến mất không thấy. Phảng phất bốc hơi phổ thông. Trần Phong mặc dù kinh ngạc, nhưng là giờ phút này hắn hiển nhiên không kịp kinh ngạc. Chỉ thấy Trần Phong thân thể trong nháy mắt giống như là hóa thành một đoàn chất lỏng bóng tối một dạng dung nhập vào chung quanh bóng tối, mãn cấp kỹ năng che giấu theo sát phía sau. Kia Vũ Vương cảnh lão giả trực tiếp phá cửa mà vào. Trên người khí thế giống như thiên uy, trực tiếp đem tàng bảo các bên trong hết thảy thổi hỗn loạn. Nếu là có người ở trong đó, chỉ sợ đều phải bị xé cái nát bấy mà. Trần Phong giờ phút này đã xuất hiện ở Bôn Lôi kiếm tông ra trong bóng ma. Đang lúc này, Trần Phong bất ngờ nghe kia Bôn Lôi kiếm trong tông truyền tới một tiếng lão ẩu tức giận gào thét. Tặc tử ta đòi mạng ngươi, thanh âm này thập phân tức giận. Hơn nữa Trần Phong còn rất thủ tịch, chính là kia Kim Hà Sư Tôn. Ở Viêm Thú Bình Nguyên tên kia lão ẩu nhưng là theo sát phía sau. Nhưng là ngoài ra một cổ cường đại uy áp bao phủ toàn bộ Bôn Lôi kiếm tông, cổ uy áp này, ngay cả Trần Phong đều có nhiều chút lòng buồn bực cảm giác. Thậm chí là muốn thần phục. Canh chúc mừng ký chủ, lính ngộ kỹ năng, uy áp chống trả, uy áp chống trả. Thăng tới mãn cấp, có thể chống cự hết thảy uy áp bao gồm tinh thần, cấm chế, khí thế, quy tắc, thiên đạo uy áp chống trả. Trước mặt đẳng cấp 110, Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân? Hay không? Trời ạ, thần kỹ a, nhanh lên thăng cấp. Còn chờ cái gì a? Trần Phong nhìn kỹ năng này sợ đều có nhiều chút không nói ra lời. Mặt thiên đạo uy đe cũng có thể chống được. Kỹ năng này là biết bao nhịp thiên canh uy áp chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng uy áp chống trả đẳng cấp 1010. Trong một sát na, Trần Phong cũng cảm giác được thân chịu áp lực chợt biến mất. Mặc dù hắn như cũ có thể cảm nhận được kia trong không gian tràn đầy kia cổ khí thế kinh khủng, khí thế kia là Bôn Lôi Kiếm Tông tông chủ Trần Phong không tưởng tượng ra. Trừ Bôn Lôi Kiếm Tông tông chủ ra, còn có ai sẽ tức giận như vậy? Dù sao mình đầu tiên là làm ngốc bọn họ một người học trò, đắc tội một trưởng lão, bây giờ lại lấy bị bọn họ truy nã, đuổi giết thân phận, tới quét sạch hắn Bôn Lôi Kiếm Tông cách đó 35% tàng bảo khố, tàng bảo vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 10 chương 88 đến Trần gia bực này thâm cừu đại hận. Hắn làm sao có thể không giận? Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy một bóng người xông thẳng thiên vũ, khí vọt tận trời cao, thân ảnh kia tựu thật giống một cái chân thân, có thể đem thiên địa xé vũ thánh. Đây chính là vũ thánh thực lực sao? Chỉ là một cái khí thế là có thể để cho thiên địa biến sắc. Trần Phong nhìn đạo kia phóng lên cao bóng người, nhưng trong lòng thì chính mình lên hào tình vạn trượng, cuối cùng có một ngày ta cũng sẽ đến hắn trình độ đó. Hơn nữa, đưa hắn giẫm ở dưới chân, Trần Phong thật sâu nhìn trên bầu trời bóng người liếc mắt, trong hai mắt tràn đầy chiến ý cùng kiên định tín niệm. Sau một khắc, Trần Phong bóng người đã biến mất ở một bóng ma khu vực trong bầu trời. Bắt được bóng người phản phất là cảm nhận được cái gì một dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong trước. Thật sự ở mảnh này bóng tối khu vực, lạnh lùng nhìn chăm chú chung quanh hồi lâu, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó ở gần như ngoài ngàn mét một cái địa phương nào đó, Trần Phong bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Sau một khắc, Trần Phong chút nào không ngừng lại, trực tiếp mở ra thiên sứ chi dực. Trên người nhất thời có một vòng nhàn nhạt thần thánh ánh sáng màu trắng, rồi sau đó nhưng bay lên trời. Hơn nữa sau lưng lại xuất hiện một cái to lớn đại bằng điểu bóng người. Trong một sát na, Trần Phong thanh âm liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Thiên sứ chi dực tăng phúc mãn cấp huyền cấp vũ khí thượng phẩm, tiêu diêu du mãn cấp kỹ năng, nhanh chạy ba loại kỹ năng trồng tăng phúc. Trong nháy mắt để cho Trần Phong thân pháp tốc độ đạt tới mức cực hạn. Trần Phong bóng người trong phút chốc tại chỗ biến mất, rồi sau đó lại xuất hiện ở đến gần ba ngoài ngàn mét địa phương. Nhưng là Trần Phong giờ phút này lại thượng cảm giác bén nhảy đến. Sau lưng hắn lại là có một cái khí thế ở thật chặt đi theo hắn, cổ khí thế này mạnh, chính là kia Bôn Lôi Kiếm Tông tông chủ. Trần Phong trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết Bôn Lôi Kiếm Tông tông chủ nhất định là đi theo lưu ở trên người hắn Bôn Lôi Kiếm Tông chu sát lệnh tới. Trong một sát na, Trần Phong trên tay nhiều hơn một vật là gia cát bàn tử cho hắn gia tốc phù. Không chút do dự, Trần Phong trực tiếp đem kia gia tốc phù dán tại chính mình trên hai chân. Sau một khắc, Trần Phong tốc độ lại là trong nháy mắt tăng lên nữa một mảng lớn. Nhưng là coi như là như vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được phía sau hắn khí thế vẫn là đuổi tận cùng không buông. Thoát khỏi không hết, Trần Phong nhướng mày một cái, nhưng là thay đổi ý nghĩ tốt, giống như nghĩ đến cái gì một dạng. Trong một sát na, Trần Phong trên tay lần nữa nhiều hơn một vật thuấn gian di động phù triện, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở phương viên 3.000 mét bên trong tùy ý địa phương. Đây là Trần Phong ở vũ giả tam trọng cảnh giới lúc đạt được tân thủ lớn lên gói quà lớn chi ở bên trong lấy được phù triện. Có thể thuấn gian di động 3.000 mét khoảng cách. Sau một khắc, Trần Phong không chút do dự, trực tiếp đem thuấn gian di động phù triện dán trên người bá. Trần Phong nhắm ngay một cái phương hướng, tâm niệm vừa động, hắn đã xuất hiện ở ba ngoài ngàn mét nơi nào đó. Lần này, Trần Phong có thể cảm giác được sau lưng khí thế đã biến mất không thấy gì nữa. Cho dù như thế, Trần Phong cũng là không ngừng chạy chút nào, tiếp tục nhanh chóng chạy trốn. Thẳng đến Trần Phong chạy trốn tới khoảng cách Bôn Lôi Kiếm Châu Âu cách đó trên trăm dặm địa phương, lúc này mới thở phào một cách. Nơi này là Bạch Vân Thành, nơi cửa thành. Hắn đã chạy trốn tới Bạch Vân Thành bên bờ, mà ở trong đó Là hắn cổ thân thể này ra đời nơi Trần Phong có thể nhìn kia cách đó không xa Trần gia phủ đệ. Trong hai mắt lói lên lạnh giá ánh sáng sau một khắc. Trần Phong đã xuất hiện ở Trần cửa nhà vào giờ phút này. Hắn muốn đại khai sát giới vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 10 chương 89 đại khai sát giới Trần Phong. Hắn nguyên là hỏa nguyên quốc Bạch Vân thành Trần gia đại thiếu gia. Thiên phú dị bẩm. Tuổi gần 18 tuổi. Cũng đã đột phá đến đại vũ sư đại viên mãn. 3 năm trước đây. Bị nhị bá Trần Hoa Long cùng Bạch Vân thành Triệu gia liên thủ. Lấy cùng Triệu gia tiểu thư Triệu Đình Thông ra làm lý do. Ở đêm tân hôn bị phế đan điền. Trở thành phế nhân. Bị đá ra Bạch Vân thành. Mất tích 3 năm. 3 năm này. Trần Phong không biết cổ thân thể này kinh lịch cái gì. Đến lúc đó cuối cùng lại chết ở Viêm Thú Bình Nguyên. Lúc này mới tới lượt đến hắn thừa kế cổ thân thể này. Tá thi hoàn hồn. Mới có hôm nay hắn. Có thể là cổ thân thể này đối với Trần gia còn có hận đi. Lúc này Trần Phong nhìn Trần gia phủ đệ. Trong lòng lại tràn đầy tàn bạo sát ý ta mời yêu nhị bá. Ngươi cũng đã biết ta lại tới sao Triệu Đình. Bây giờ ngươi. Bây giờ lại với ai tốt hơn đây còn có ta cha mẹ cái chết. Chỉ sợ cũng là các ngươi làm sự tình đi. Trần Phong khóe môi nhích lên lấm liệt nụ cười. Nhìn lên trước mặt Trần gia phủ đệ. Nhẹ nhàng mở miệng nói. Các ngươi không biết. Ta lại còn có thể đến đây đi hôm nay. Sẽ để cho ta xem thật kỹ một chút. Các ngươi đoạt ta hết thảy sau. Trải qua kết quả có được hay không đi sau một khắc. Trần Phong trên người trên tay ngươi đột nhiên xuất hiện một đám lửa trường kiếm Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm chỉ thấy Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm trên Hỏa Long quấn quanh. Giống như là ứng Trần Phong giận như lửa. Nóng rực thiêu đốt sau một khắc. Trần Phong trực tiếp giơ chân lên. Một cước đá văng Trần gia phủ để đại môn hoành Trần gia đại môn tứ tán bay tán loạn. Trong nháy mắt để cho toàn bộ người Trần gia đều là không khỏi khiếp sợ là ai lại dám xông vào ta Trần gia người vừa tới theo ta đem người này bắt lại. Đóng cấp gia chủ xử trí ta Trần gia cũng không phải là dễ khi dễ. Trong lúc nhất thời, tụ tập ở Trần gia trong diễn võ trường tất cả đệ tử đều là tụ tập tới. Nổi giận đùng đùng nhưng là bọn hắn còn không nhìn thấy Trần Phong mặt. Trần Phong chính là trong nháy mắt nhất kiếm ra. 9 con rồng lửa gầm thét xông về đám người oanh tất cả mọi người đều là không kịp làm ra phòng ngự. Mặc dù bọn họ căn không ngăn được Trần Phong kiếm chiêu trong phút chốc. Cơ hồ 100 người đã ở Trần Phong nhất kiếm bên dưới chia 5 xẻ 7. Đầu một nơi thân một nẻo toàn bộ Trần gia đệ tử đều là bị Trần Phong đột nhiên này một tay kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám vũ giả. Vũ sư cảnh đệ tử. Nơi nào thấy qua Trần Phong cường đại như vậy khí thế. Nhất thời chiến ý hoàn toàn không có. Hai chân cũng đang run rẩy ở Trần Phong trong trí nhớ. Trần gia ở Bạch Vân Thành bên trong cũng là bá chủ một phương. Ở thế gia bên trong cũng là tiền tam tồn tại. Nhưng là Trần gia gia tộc đệ tử thực lực hắn thấy nhưng lại như là cùng cải trắng. Nếu không hắn đã từng làm sao có thể lấy đại vũ sư thực lực là có thể ở Trần gia trở thành niên thanh nhất đại đệ nhất nhân nhìn tất cả đệ tử sợ hãi bộ dáng. Trần Phong lạnh lùng mở miệng nói. Còn có ai muốn lên Trần Phong cầm kiếm mà đứng. Trên người khí thế vào giờ khắc này che đậy toàn trường. Cảnh kỳ để cho toàn bộ Trần gia đệ tử cũng là không dám mở miệng nói chuyện ngươi đến tột cùng là người nào. Lại dám càn rỡ như vậy nhưng là đột nhiên. Trong đám người đi ra một người đến. Người này gương mặt Trần Phong vừa thấy. Chính là trong nháy mắt nhận ra Trần Nam Trần gia nhị trưởng lão. Hắn nhị bá con trai nhỏ một chục mắt. Trần Phong thì nhìn ra Trần Nam ngạch thực lực. Vũ sư cảnh đại viên mãn Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đạo. Trần Nam. Ngươi có thể nhận ra ta là ai ở nghe được Trần Phong nói. Trần Nam ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong. Hắn đầu tiên là một trận cao mày. Nhưng là sau một khắc giống như là gặp phải một dạng bạch lui về phía sau 3 bước vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 10 chương. 90 đại vũ sư nhất trọng ngươi là Trần Phong Trần Nam tràn đầy mặt khó tin đạo. Ngươi không phải là chết sao làm sao có thể lại tới trong một sát na. Toàn bộ Trần gia đệ tử nghe được Trần Nam Khẩu bên trong tên. Một khuôn mặt trong nháy mắt phù hiện tại ở trong đầu của bọn họ. Sau một khắc, khuôn mặt này lại là cùng trước mặt thanh niên này khuôn mặt dung hợp với nhau. Cái gì hắn lại là 3 năm trước mất tích Trần Phong, làm sao có thể hắn lại là Trần Phong 3 năm trước đây? Cái đó tuổi gần 18 tuổi thì đến được đại vũ sư cảnh giới thiên tài, làm sao có thể hắn không phải là ở đêm tân hôn tẩu hỏa nhập ma, đan điền phế, không chịu nhận đả kích đi viêm thú bình nguyên tìm chết sao? Chả thế nào có thể tới? Toàn bộ Trần gia đệ tử đều là trong nháy mắt nghị luận âm ỉ. Nhìn Trần Phong ánh mắt phảng phất là gặp vượt phổ thông kinh hoàng. Nghe sau lưng Trần gia đệ tử nghị luận âm ỉ, Trần Nam sắc mặt chính là một trận âm trầm. Hắn là biết ban đầu Trần Phong một đêm từ thiên tài biến hóa thành rác rưởi chân tướng của sự tình. Hơn nữa hắn cũng chắc chắn Trần Phong đã chết, căn không thể nào xuất hiện ở Trần gia. Nhưng là bây giờ Trần Phong lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, hơn nữa còn có cường đại như thế thực lực. Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn không thể tin được người trước mặt sẽ là cái đó bị phế đan điền lại chết đi Trần Phong. Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Nam nghiêm nghị quát lên. Nghe lời này, Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia châm chọc nụ cười. Đạo, Trần Nam, ngươi nói cái gì vậy? Ta là ca ca ngươi a, ta là Trần Phong a, ngươi thối lắm, hắn sớm đã chết ở viêm thú bình nguyên, ngươi không thể nào là hắn. Trần Nam không tin Trần Phong từng nói. Nhất thời giống to. Không sai, ta là ác dược, ta là muốn đem bọn ngươi giết chết dược. Trần Phong vừa nói, trong hai mắt thoáng qua một màn điên cuồng. Đạo, lần này, ta tới tìm các ngươi báo thù. Vừa nói, Trần Phong trên tay trường kiếm trong nháy mắt ở chỗ này bộc phát ra trăm thước hỏa diễm. Một cổ nổ tung khí thế trong nháy mắt khuyết tán toàn trường. Ngươi đi chết đi! Trong một sát na, Trần Phong một kiếm chém ra. Một con rồng lửa xuất hiện, trực tiếp đem Trần Nam thôn phệ. Trần Nam chết canh đánh chết vũ sư đại viên mãn tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10 điểm, trước mặt kinh nghiệm 999-1000. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1, trước mặt đẳng cấp vũ sư cửu trọng. Trong một sát na, Trần Phong khí thế liệt kéo lên, cảnh giới trong nháy mắt cùng Trần Nam không phân cao thấp. Cũng đang lúc ấy thì Trần Phong sau lưng trong nháy mắt mở ra một đôi thánh khiết thiên sứ chi dực. Trần Phong phủ không lên, cả người hình như là một người thần chi mãn cấp kỹ năng sư hống công. Phát động Trần Hoa Long lão cẩu lăn ra đây cho ta, Trần Hoa Long lão cẩu lăn ra đây cho ta. Trần Phong thanh âm chấn động thiên địa, thanh âm to lớn ở trong thiên địa đáng không dứt. A, không muốn kêu, không muốn kêu a, lỗ tai ta thật là đau a, đầu ta đầu lâu, đầu ta đầu lâu muốn nổ a. Phúc, chỉ thấy toàn trường tất cả đệ tử đều là ruột khóc sói chu, sau đó càng là phun máu tươi tung tóe, thần chi khí khổng cũng đang chảy máu. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ, toàn bộ Âu Đô thị tiết lộ nổ tung, chết khốn khiếp vạn phần thê thảm. Trong lúc nhất thời, lại cũng không có đệ tử còn sống canh đánh chết vũ sư tứ trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 4 điểm. Canh đánh chết vũ sư tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 3 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 1080-10000. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1, trước mặt đẳng cấp đại vũ sư nhất trọng vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 10 chương 91 Trần gia cường giả đều xuất hiện. Đang lúc này, Trần Phong ngưng sử dụng sư hống công. Nhìn toàn trường toàn bộ Trần gia đệ tử chết khốn khiếp, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong lòng của hắn không có một tí cảm giác có tội, càng không có tổn thương người vô tội cảm giác có tội. Hắn nguyên chính là chỗ này Trần gia thiếu chủ, là đang ở nhà hắn chủ phụ hôn sau khi chết kế nhiệm trở thành gia chủ, không có hai nhân tuyển. Nhưng là ngay tại hắn nhị bá Trần Hoa Long tính toán cùng khích bác xuống, tất cả mọi người bọn họ đều là bối khí Trần Phong. Tại hắn ở đêm tân hôn bị phế đan điền, trở thành phế nhân sau, bỏ đá xuống giếng, điên cuồng giễu cợt, càng là lấy phế nhân không xứng làm chủ nhà họ Trần danh nghĩa bãi nhiệm hắn người thiếu chủ này. Rồi sau đó lập Trần Long Hoa con trai trưởng là thiếu chủ. Chính hắn là trông coi Trần gia hết thảy như vậy thành tựu. Trần Phong làm sao có thể đủ bỏ qua bọn họ? Bọn họ chết không có gì đáng tiếc, cũng chính là ở Trần Phong ước lúc, Trần trong nhà đột nhiên xuất hiện một đám bóng người mới vừa mới bất quá là Trần gia tầng dưới chót nhất đệ tử. Hiện tại xuất hiện mới là Trần gia chân chính lực lượng trung kiên. Là tất cả thiên tài cùng Trần gia những người nắm quyền đang lúc bọn hắn xuất hiện một khắc kia. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng mà bọn họ từng cách đạp phi kiếm tới. Nhìn thấy Trần Phong kia dài hai cánh, trôi lơ lửng ở trong bầu trời bóng người lúc, không khỏi là hoảng sợ thất sắc. Ngươi là Trần Phong kia người cầm đầu chỉ Trần Phong. Mặt đầy kinh hoàng Trần Phong nhìn thấy kia người cầm đầu, trong nháy mắt chính là cười lên, nói với hắn: hắc hắc, ta tốt nhị thúc, thật là đã lâu không gặp. Ngươi không nghĩ tới đi, ta lại từ địa ngục bò tới cái gì. Tất cả mọi người nhìn thấy Trần Phong cũng là sững sờ, nhưng là lại là trong nháy mắt lạnh xuống. Trần Phong nhìn lên trước mặt một đám người, hắn toàn bộ đều nhận biết nhị thúc Trần Long Hoa cùng hắn con trai lớn, cũng là Trần gia hiện tại gia chủ Trần Tây. Ở hai người sau lưng là Trần Phong thím, thậm chí là cô, còn có Trần gia ba vị trưởng lão, còn lại chính là Trần gia thiên tài, từng cách đều là đại vũ sư tầng thứ, còn có một bầy phổ thông ngoại họ đệ tử. Trần Phong quét nhìn bọn họ liếc mắt, đạo: Triệu Đình không có ở a, con tiện nhân kia. Hừ, Trần Phong nói xong liền nghe Trần Tây lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh giá nhìn Trần Phong đạo: Trần Phong, im miệng đi, tốt nhất cho ta đặt sạch sẽ nhiều chút. Đình Đình bây giờ là vợ ta, mặc dù không biết ngươi bây giờ là được cái gì cơ duyên lại có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện, nhưng là ngươi nếu là không nghĩ tại biến hóa thành rác rưởi, bây giờ liền tự đoạn hai chân, từ ta Trần gia leo ra đi. Ồ, Trần Phong cặp mắt nheo lại, khóe miệng cười lạnh nói: ha ha, tiện nhân kia bây giờ là nữ nhân ngươi à, không trách đâu rồi, ta Trần Phong chơi đùa còn lại rách nát hàng ngươi cũng hạ thủ được, thực sự là. Trần Phong liếm liếm khóe miệng, có vẻ hơi bất đắc dĩ nói: đã như vậy, nắm có một cái xuyên qua phá cái bên trong đồng khấu, ngươi có muốn hay không, may may vá vá còn có thể mặc nữa. 3 năm vừa dứt lời, Trần Phong chính là cười ha ha. Không chỉ trong nháy mắt, Trần Tây sắc mặt chính là lạnh xuống, cực kỳ âm trầm: Trần Phong, ngươi tốt nhất thu liếm nhiều chút. Đình Đình bây giờ là Bôn Lôi Kiếm Tông chú trọng bồi dưỡng thiên chi yêu nữ, ngươi tốt nhất không nên mở lời kiêu ngạo. Trần Hoa Long chỉ Trần Phong quát to. Nhìn Trần Hoa Long chỉ mình, Trần Phong cặp mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, hai cánh khe khẽ rung lên. Trong nháy mắt Trần Phong liền là xuất hiện ở Trần Hoa Long trước mặt. Kiếm phong khẽ nhúc nhích, a, Trần Hoa Long một tiếng đủ kêu thảm thiết. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Trần Hoa Long cánh tay đã tận gốc mà đứt, mà cánh tay kia giờ phút này đang bị Trần Phong nắm trong tay.